Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 241, bình thường trở lại thời không? Không gian chi môn biến mất về sau, Kiêu Rầm như là thoát lực, hướng bên cạnh chậm rãi ngã xuống, Diệp Ly gặp này vội vàng xuất ra Pokebo đem nó thu vào. Sau đó đối trong ngực Celebi nói khẽ. Celebi, vượt qua thời không, chúng ta trở về đi. So, Celebi gật gật đầu, bắt đầu ngưng thần ngưng tụ năng lượng. Không bao lâu, Diệp Ly trên đầu xuất hiện một cái màu lam chỉ riêng động. Trực tiếp đem Diệp Ly hút vào, bên người hào quang màu xanh lam lưu chuyển. Diệp Ly không có gì tốt kinh ngạc, đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Rất nhanh. Phía trước xuất hiện lối ra, Diệp Ly xuất hiện tại một mảnh trong hoang mạc, Celebi trực tiếp thoát lực, rơi xuống Diệp Ly trong ngực, suy yếu gọi một âm thanh. So, Diệp Ly xuất ra một viên Mystery Berry đút cho nó ăn, sau đó đem nó thu nhập Pokebo bên trong. Đánh giá chung quanh, Diệp Ly có chút không dám tin, ấn đạo lý tới nói hắn ngăn trở hai vị vương tử đối chiến. Thế giới hẳn là khôi phục thành trước đó như thế mới đúng a. Thế nhưng là vẫn là một mảnh hoang vu. Chẳng lẽ hai người kia tại mình sau khi đi lại quyết chiến? Ngẫm lại thật là có loại khả năng này. Diệp Ly vẫn là quyết định đi hỏi một chút Kiêu Rầm. Nói không chừng là hắn biết. Tìm một mặt vách đá. Diệp Ly thả ra thế giới trò chơi chi môn. Đi thẳng vào. Đi vào Lilycop City trung tâm Pokemon đem Kiêu Rầm đưa đi trị liệu một dưới. Sau đó tại trung tâm Pokemon cổng nhấn xuống Pokebo chốt mở. Hồng quang lóe lên, Kiêu Rầm xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Bất quá so với trước đó Kiêu Rầm, hiện tại Kiêu Rầm khí sắc kém hơn quá nhiều. Rũ cụp lấy mí mắt, một bộ túng dục quá độ biểu lộ. Nhân loại, ngươi không phải nói với ta trong này có thể khôi phục ta bản nguyên sao? Diệp Ly có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái. Cái kia, có thể là ta nhớ lầm. Giống như chỉ có thể khôi phục thể lực. Kiêu Rầm giận không kềm được. Nhân loại, ngươi lại gạt ta. Diệp Ly trực tiếp ném đi mấy cái Mystery Berry cho hắn. Thử một chút cái này. Cái này hẳn là có thể khôi phục một chút. Mặc dù không thể lập tức khôi phục, nhưng là có chút ít còn hơn không đi. Tốt a, kỳ thật Diệp Ly cũng không biết Mystery Berry có thể khôi phục hay không. Chỉ là ôm lại lừa gạt Kiêu Rầm một lần tâm thái ném cho nó. Nói không chừng Kiêu Rầm ăn Mystery Berry về sau liền yêu cũng không nhất định. Đến lúc đó liền sẽ không so đo Diệp Ly lừa hắn không phải nha. Kiêu Rầm há miệng tiếp được Diệp Ly ném tới trái cây, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, sau đó nhãn tình sáng lên. Nhân loại, cái quả này mùi vị không tệ. Sau đó ánh mắt lộ ra kinh nghi, ta bản nguyên còn giống như thật khôi phục một chút, nếu là lại đến một vạn cái ta hẳn là có thể triệt để khôi phục. Diệp Ly nghe xong khóe miệng co, giật, ngươi làm là rau cải trắng à? Đưa cho ngươi mấy cái này là ta tân tân khổ khổ trồng ra tới. Kiêu Rầm, cũng không có việc gì. Mỗi ngày cho ta mấy cái này trái cây. Tin tưởng tiếp qua cái thời gian một năm ta đại khái liền có thể khôi phục lại. Diệp Ly gật đầu, đồng ý, mỗi ngày mấy cái hắn vẫn là cung ứng nổi. Hiện tại Diệp Ly cũng nghĩ thông vì cái gì Celebi có thể nhanh như vậy khôi phục bản nguyên. Diệp Ly mỗi ngày cho ăn Mystery Berry, nhanh như vậy khôi phục là bình thường. Lúc này Kiêu Rầm trực tiếp nằm sát xuống đất. Nhân loại, ngươi đi đi, ta ngay ở chỗ này khôi phục bản nguyên. Diệp Ly, ngươi nghĩ hay lắm, nơi này không có đêm tối. Ngươi xác định ngươi có thể ngốc xuống dưới. Kiêu Rầm lông mày nhíu lại. Ngươi xác định? Diệp Ly buông buông tay. Thế giới của ta ta lại không biết a. Ngươi nếu có thể ở lại nơi này, thả ngươi ở bên trong cũng không có quan hệ gì. Kiêu Rầm nghĩ nghĩ sau lắc đầu. hắn vốn cũng không phải là rất thích ban ngày. Đúng là nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Diệp Ly cảm thấy vẫn là hỏi chính sự quan trọng. Thế là mở miệng hỏi. Kiêu Rầm, ta rõ ràng trước khi đi thời không ngăn trở Hắc Bạch Long đối chiến. Vì cái gì ta trở lại mấy ngàn năm về sau thế giới vẫn là không có khôi phục lại a? Kiêu Rầm lười biếng nhấc trợn mắt. Ta không phải đã nói với ngươi nha. Thế giới kia hủy diệt là chú định. Người ta đều không thể cải biến. Người hết lần này tới lần khác không tin ta à? Diệp Ly nhíu mày. Không đúng. Ấn đạo lý tới nói. Thế giới hủy diệt là trước kia Hắc Bạch Long đối chiến tạo thành. Ta đi ngăn trở bọn hắn đối chiến chính là từ căn nguyên bên trên giải quyết chuyện này không phải. Sao? Kiêu Rầm nằm dạp trên mặt đất nhấc một hạ mí mắt. Nhân loại. Các người đều là như vậy ngây thơ sao? Hắc Bạch Long đối lập không phải nhất thời. Kia là từ xuất sinh liền bắt đầu. Tựa như trước đó kia hai tên tiểu quỷ nói. Ngươi có thể ngăn cản nhất thời. Ngăn cản không một thế. Khả năng kia hai tên tiểu quỷ nghe ngươi không tiếp tục đối chiến. Thế nhưng là đằng sau đâu? Phía sau trong thời gian Hắc Bạch Long sẽ lần nữa tán thành hai người. Hai người này lại là chú định đối chiến. Diệp Ly nghe xong cũng cảm thấy Kiêu Rầm nói có đạo lý. Nhưng là trong lòng vẫn là không khỏi có chút thất lạc. Mình quanh đi quẩn lại. Cuối cùng còn giống như là không thể cứu vớt thế giới này. Cũng không biết có hay không cứu vớt Victini. Nói cách khác, hắn đi một lội mấy ngàn năm trước. Chỉ bắt một chỉ Kiêu Rầm trở về. Kỳ thật sự tình một kiện đều không làm được. Diệp Ly, vậy làm sao bây giờ a? Mảnh thế giới này liền chú định hoang vu sao? Kiêu Rầm, nhân loại, thế giới sinh mệnh hủy diệt mang ý nghĩa tân sinh. Đây là tự nhiên pháp tắc, không cần đi thay đổi gì. Diệp Ly ngẫm lại cũng đúng. Tại bắt Iverto trước đó, tất cả mọi người không đều cảm thấy kia là một trận tai nạn nha. Thế nhưng là về sau tới tình huống đến xem cũng không phải là như thế. Tĩnh Nam thành phố phảng phất thu được tân sinh. Diệp Ly quyết định chờ Celebi bẩn nguyên khôi phục về sau. Để nó thử một chút có thể khôi phục hay không thế giới sinh cơ. Còn có Victini, phải đi nhìn xem hiện tại thế nào. Đã Diệp Ly không có thay đổi cái gì. Như vậy Victini có lẽ còn là bị nhốt lấy. Nghĩ tới đây, Diệp Ly nhịn không được thán thở ra một hơi. Lúc đầu hắn coi là có thể không cho Victini tiếp nhận thống khổ liền có thể thoát khốn. Nhưng là hiện tại bàn tính đánh hụt, Victini vẫn là cần dựa vào chính mình thoát khốn. Xuất ra Pokebo đem Kiêu Rầm thu vào, sau đó thối lui ra khỏi thế giới trò chơi. Bên ngoài thế nhưng là còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi xử lý. Mà lại Diệp Ly còn không biết mình bây giờ về tới lúc nào. Vạn nhất trở lại đường chiều làm sao bây giờ? Ra thế giới trò chơi về sau, Diệp Ly trực tiếp thả ra Iverto, hướng về tòa thành phương hướng bay đi. Rất nhanh, Iverto liền mang theo Diệp Ly bay đến quen thuộc tòa thành. Đen trắng song long như trước đó đồng dạng xoay quanh tại tòa thành bên trên không. Nhìn thấy Diệp Ly cùng Iverto sau cũng không có cản bọn họ lại. Diệp Ly gặp này lòng thở ra một hơi. Nhìn tình huống này đen trắng song long còn biết hắn. Nói cách khác, hắn về tới bình thường thời đại. Để Iverto bay đến tòa thành trên sân thượng rơi xuống. Diệp Ly từ phía trên nhảy xuống tới. Bên trong Victini tựa như là nghe được động tĩnh bên ngoài. Bay ra. Nhìn thấy Diệp Ly sau lập tức nhãn tình sáng lên, bay thẳng đi qua, nhào vào Diệp Ly trong ngực, cao hứng gọi một âm thanh. Sách Ni, Diệp Ly sờ sờ đầu của nó. Victini, không có ý tứ, ta không thể đem ngươi cứu ra, nhưng là ta biết biện pháp, chờ ta một đoạn thời gian có được hay không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,